Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 biết rõ điện ảnh kịch bản người xem. Liền biết này tất nhiên là điện ảnh cao trào, kiêu ngạo vai ác nhảy ra phát biểu tuyên ngôn. Phòng trường qua không bao lâu, người này liền phải đền tội pháp luật. Nghênh đón quan tứ độ kết cục, bọn họ còn không có tới kịp cảm thán gặp nhau ngắn ngủi. Rộng mở vách tường đột nhiên kéo kẹt vang lớn, quan độ trở tay đầy, đem bên người Thành Kiều đưa vào khu vực an toàn, mà hắn theo cơ quan nham thạch, đi xuống ngã xuống, mạo hiểm kích thích đại trường hợp chọc đến người xem kinh hô. Bọn họ một bên vì thân Kiều thể nhược giáo sư Thành đổ mồ hôi. Một bên tầm mắt gắt gao nhìn thẳng trên màn hình quan độ, còn hảo đó là quan độ. Toàn kịch hoàn toàn xứng đáng vũ lực giá trị top, hắn một cái xoay người. Duỗi tay bắt lấy Nham Phùng, uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua chướng ngại, tránh đi toàn bộ cơ quan, nhược thương thân thủ. Ở như vậy cảnh tượng độc cụ mỹ cảm, người xem vốn nên lo lắng đề phòng sợ hãi quan độ thất thủ rớt vào lỗ trống, lại bởi vì đóng vai quan độ người là nhược thương. Làm một màn này cựu tử nhất sinh chạy trốn, tràn ngập vạn vô nhất thất bảo đảm, kia chính là tay không để bút bay lên không quay cuồng bừa bãi. Viết nhược thương, kẻ hèn đá vụn, tên bắn lén sao có thể ngăn cản hắn đi tới con đường. Vốn nên là chạy trốn, người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Như là dáng người phiêu giật hiệp khách tiến công chém giết, nhược thương võ thuật bản lĩnh lưu sướng đến làm người chấn động, chỉ thấy quan độ đột nhiên nhảy là có thể vững vàng xoái khí rừng ở an toàn địa phương, trực tiếp hướng Từ Tiên Sinh ra tay. Cuối cùng chi chiến, Từ Tiên Sinh căn bản không có khả năng tiếp được quan độ chiêu thức, vừa rồi còn kiêu ngạo muốn mọi người chôn cùng kẻ thần bí, bị quan độ hung hăng kiềm chế. Mang ở trên mặt vàng như nến mỉm cười mặt nạ một ném, liền lộ ra, hắn tướng mạo sẵn có. Từ Tiên Sinh mặt mày tang thương, khóe mắt nếp nhăn, cho dù có được thời gian tàn phá dấu vết, cũng không khó coi ra nàng tuổi trẻ thời điểm phong vận, nàng cư nhiên là cái nữ. Dạp chiếu phim theo quan độ kinh ngạc, vang lên vô số hô nhỏ. Từ Tiên Sinh là một cái sống ở Thành Kiều cùng những người khác miêu tả. Ra mặt liền sẽ mang lên cổ quái mỉm cười sáp chế mặt nạ ra hòa. Giới tính cũng quá ngoài dự đoán mọi người, nhìn chung quan độ hệ liệt. Còn không có một nữ tính trợ trụ vi ngược, ai biết ở quan tứ độ. Âu chấp danh một sửa đổi nữ tính quan tâm, đi lên chính là đại vai ác. Từ Tiên Sinh nói là vai ác, lại có chứa nhạt nhẽo người giàu có cách điệu, nói chuyện làm việc bừa bãi. Tính cách có vẻ quái gở. Lại đối đồ cổ chân bảo phá lệ coi trọng, chấn nhỏ thượng huyết tinh từ nàng dựng lên. Cũng từ nhân tính tham lam, cho dù là quan độ thật vất vả cứu tới gia hòa. Đối tranh chữ dâng lên chiếm hữu dục, còn có đối Từ Tiên Sinh ghen ghét, đều là hắn đi hướng nguy cơ bẫy dập quan độ cùng tuổi già thể nhược Từ Tiên Sinh. Hoàn toàn không cần so chiêu, nàng muốn kết thúc mọi người sinh mệnh. Mà quan độ, muốn cứu mọi người, Từ Tiên Sinh nhận mệnh dường như. Cười lạnh chỉ ra duy nhất chạy trốn con đường, nàng căn bản không nghĩ tới. Quan độ liền nàng đều phải mang lên, cùng nhau mạng sống, Từ Tiên Sinh trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi liền ta đều cứu, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức từ bi sao? Nàng khiển trách quan độ thánh phụ hành vi, quan độ lại cường ngạnh bó thượng tay nàng. Người tu đạo. Không sát sinh, không làm ác, ta muốn ngươi tồn tại tiến ngục giam, không có quan độ cứu không xuống dưới người. Cũng không có quan đạo trưởng giải quyết không được tội phạm, hắn xuyên qua còn tại sụp đổ không gian. Vội vàng tìm được rồi chờ đợi hắn Thành Kiều. Phẳng phất lại là vừa ra đại viên mãn kết cục, sắp được như ước nguyện hướng đi quang minh tương lai, nhưng mà... Đường từng đợt ánh mặt trời sái lạc ở quan độ cho bụi phác phác chật vật tuấn tiếu trên mặt. Hắn trực tiếp đem Từ Tiên Sinh đẩy đến góc, tiếp theo che đậy đem người đánh vựng. Chỉ còn lại có đối phương kinh ngạc tầm mắt hoàn toàn không biết gì cả Thành Kiều. Thở hổn hển ở phía sau thở dài. Nhiều như vậy văn vật từ thế giới này vĩnh viễn biến mất. Hảo đáng tiếc, quan độ dàn xếp Hảo té xỉu từ tiên sinh, quay đầu xem hắn, trở thành kiều bước lên cuối cùng một bậc thang. Chờ quan độ kéo hắn một phen thời điểm, quan độ trực tiếp ra tay, trưởng phong túc sát, người xem hoảng sợ, liền thành kiều như vậy yếu đuối mong manh bộ dáng, quan độ một cái tát sợ là sẽ đi rớt nửa cái mạng. Điện ảnh thành kiều, hoàn toàn là trí tuệ đảm đương, vũ lực giá trị vì phụ, cũng đủ bọn họ quên mất đây là Âu Hoàng, chỉ nhớ rõ hắn là một vị ôn tồn lễ độ hảo tiến sĩ, ai ngờ. Như vậy thân kiều thể nhược thành kiều, bản năng tránh thoát quan độ đột nhiên tập kích không chờ toàn trường người xem phản ứng lại đây. Thành kiều một sửa phía trước ôn nhu chật vật, ánh mắt nháy mắt sắc bén, hắn trang phục không thay đổi. Trên mặt cho đen dấu vết không tiêu, nhưng cũng không gây trở ngại hắn sắc bén khí chất, trương hiển ra cùng thành kiều tiến sĩ hoàn toàn bất đồng linh hồn. Cái loại này cuồng vọng tùy ý, ở hắn cùng quan độ so chiêu biểu tình biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn không biện giải. Không nghi ngờ, thậm chí gợi lên một tia cười, hung hăng đem quan độ đè ở thông đạo trên tường đá. Ngươi như thế nào phát hiện? Hắn làn điệu, cắn ra trầm thấp độc đáo âm luật khóe miệng gợi lên kiệt ngạo khó thuần cười. Phảng phất là Âu Hoàng đích thân tới, quan độ yết hầu bị thành kiều cánh tay chống lại. Nhưng không ngại ngại hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, thành kiều ở đâu đâu, trước mặt tuyệt không phải thành kiều người. Ngậm ý cười trả lời nói, khả năng ngủ ở trấn nhỏ mỗ trương trên giường, khả năng đã thượng trở về thành ô tô, khả năng. Hắn tầm mắt nguy hiểm, giấu giếm điên cuồng ý cười, đã chết ở vừa rồi, nói còn chưa dứt lời, quan độ bỗng nhiên một tránh, trực tiếp thoát ly đối phương kiềm chế, duỗi tay liền phải đem người đánh vựng nhưng ra hỏa này. Không nói thực lực mạnh hơn quan độ, ít nhất phản ứng năng lực không kém, hắn mắt thấy đánh không lại quan độ. Nhanh chóng triệt đến nơi xa, cười nói, lo lắng ngươi vị hôn phu. Một câu hỏi chuyện, rạp chiếu phim tất cả đều là tiếng kêu cùng kinh hô, người xem đợi suốt một hồi điện ảnh. Đều không thể xác định thành kiều có biết hay không quan độ là thơ ấu vị hôn thê. Như thế nào cái này thân phận không biết ra hỏa đột nhiên lại đã biết. Quan độ tầm mắt trầm xuống, hỏi, ngươi là ai, sẽ không có người biết hắn cùng thành kiều thơ ấu. Càng sẽ không có người biết hắn khi còn nhỏ nữ trang, thành kiều vị hôn thê đã chết nhiều năm. Không nên xuất hiện như vậy một thân phận không rõ người. Một ngữ nói toạc ra hắn cùng thành kiều quan hệ, đáng tiếc. Người nọ thoáng lui về phía sau, mang theo đắc ý tươi cười biến mất với phía sau sụp đổ hắc ám bóng ma, lần sau gặp mặt nói cho. Ngươi, sau đó biến mất không thấy. Cực kỳ giống nhảy đoạn nhai tự sát hết thầy Trần Ai Lạc Định. Trương Mân Chiết không phụ sự mong đợi của mọi người mang đến cảnh sát xe cứu thương, từ tiên sinh. Bị đem ra công lý, người thu thập nhân buôn lậu hiểm nghi bị cáo, mà quan độ lo lắng thành kiều. Ăn mặc đơn bạc áo ngủ, bị ngụy trang người ăn an toàn giấu ở trấn nhỏ. Một giấc ngủ dậy. Còn tưởng rằng chính mình ngủ quên, thành kiều ẩn núp ở quan độ bên người. Ít nhất một ngày, hắn có thể nhớ lại thành kiều, điểm đáng ngờ, từ hắn cùng thành kiều chạm mặt. Liền nhận thấy được một thân bất đồng lạnh băng khí chất. Còn có ngẫu nhiên lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Cùng với ngữ gia kinh người nhắc nhở cái này ngụy trang thành kiều gia hỏa. Hẳn là cùng quan độ chạm mặt không ngừng một lần, làm cho quan độ tổng cảm thấy thành kiều có vấn đề. Lại không thể nói nơi nào vấn đề, thật giả khó phân biệt. Thành kiều nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, từ tiên sinh vẫn luôn mang vàng như nến mặt nạ. Ngẫu nhiên lộ ra gương mặt thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy từ tiên sinh là một nữ nhân, nói cách khác. Có thể ngụy trang thành người của hắn. Cũng thuận lợi trợ giúp từ tiên sinh tiến hành quá ngụy trang, từ tiên sinh định kỳ liên lạc người. Không nhiều lắm, chỉ có một thành kiều hỏi. Hắn có thể hay không là, MAX, suy đoán không có đáp án. Quan tứ độ đi đến kết cục phiến đuôi khúc mang theo mai phục bút câu đố. Lệnh rạp chiếu phim người xem phá lệ kích động dễ nghe thoải mái âm nhạc. hoàn toàn không lấn át được rạp chiếu phim kịch liệt thảo luận này. Tính tiếp theo bộ manh mối nhân vật đi, Âu Hoàng không chụp chứng màu sửa mai phục bút. Ta Thiên, các ngươi nói Âu Hoàng chính mình diễn như vậy một cái nhân vật có ý tứ gì, có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì a a a? Hắn cho chính mình thêm diễn a. Quan độ ái hận đều là ta. Có hay không thái thái vẽ viết văn kéo tay. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngăn không được người xem càng liêu càng kích động. Nhược Thương chính miệng theo như lời Âu Đạo. Diễn vai ác, quả nhiên không có gạt người. Khắp thiên hạ chỉ có Nhược Thương thương chân thành đáng yêu thấu thật liêu. Âu Chấp Danh ở trong phim không phải thành kiều hắc hóa. Mà là vai ác MAX giả trang thành kiều. Từ Tiên Sinh là bọn họ trong lòng cách điệu cực cao nữ tính vai ác. Cho dù cuối cùng đền tội pháp luật, cũng không ngại ngại bọn họ thưởng thức Từ Tiên Sinh cuồng ngạo tự phụ. Thán phục với nàng mai táng ác giả ác hành, lấy ác chế ác. Lấy sát ngăn sát không nên đề xướng. Chính là nàng tính cách thật sự là quá tàn nhẫn đến người xem tâm sinh đồng tình, mà MAX. Giới hạn trong thành kiều truyền ra đôi câu vài lời, hắn như là một cái tiết lộ manh mối. Một cái đại biểu ký hiệu, thẳng đến Âu Chấp Danh thức xoay ngược lại xuất hiện, một hồi đánh nhau dăm ba câu, suy diễn ra một cái so Từ Tiên Sinh, càng thêm thần bí khó lường vai ác nhân vật. Chính là nói ích là vai ác cũng không đúng đi, hắn giống như giúp Quan Độ băng bó miệng vết thương, băng bó miệng vết thương chính là thành kiều. Không phải ích, là ích cha, thành kiều không phải đang ngủ ngon giấc, căn bản là không tham dự cuối cùng nghĩ cách cứu viện. Lời còn chưa dứt, bối cảnh âm nhạc líu lo trên màn hình một lần nữa xuất hiện Quan Độ bậc lửa hương nến thản nhiên. Hình ảnh, trong nháy mắt làm người xem tự phát an tĩnh lại, Quan Độ châm hương phiên thư động tác. Yên tĩnh yêu nhã, liền nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đều có thể đánh vỡ một thất an ninh, phụ trách quét tước vệ sinh cuộc sống hàng ngày học đồ. Đưa tới một phòng viết Quan Độ thu kiện tin, ở cái này Internet xã giao phát đạt niên đại. Thông qua gửi qua bưu điện truyền tin, không phải ngân hàng chính là quảng cáo. Quan Độ tùy tay một hủy đi, lấy ra một phần ấn có phục cổ khắc hoa hoa văn tấm các như vậy hoa văn hắn gặp qua. Từ Tiên Sinh cung điện lập trụ nối tiếp nhau vô số. Mơ hồ uốn lượn tới rồi vòm trời phía trên, đầu ngón tay vừa lật, là có thể nhìn thấy rõ ràng ngắn ngủi câu, Doctor, này thu chương đạo lăng thân sao 24 phẩm pháp lục. Tàn trang, đưa người quan sát thay ta hướng ngươi vị hôn phu hảo, MAX tấm các sau lưng. Rõ ràng chính là một bộ bùa chú tàn trang ảnh chụp. Mặt trên toàn là mơ hồ, cổ xưa đường cong. Còn có tàn phá chú động thành kiều ứng ước tiến đến. Vừa vào cửa liền nhìn đến Quan Độ đầu ngón tay hỏa khí lượn lờ, hắn tò mò hỏi. Thiêu phù, Quan Độ ánh mắt dập dờn bồng bềnh xinh đẹp lửa giận. Tùy tay đem thiêu quá nửa tấm các ném vào thiết bồn, hắn thanh âm quạnh quẽ trả lời. Hóa vàng mã, ngắn gọn trứng màu, tràn đầy ba người tên họ, hiện trường đã trở thành xôi trào chảo dầu. Các loại kinh ngạc khiếp sợ cùng chờ mong trào dâng đi lên, Âu Chấp Danh muốn làm cái gì không quan. Trọng, MAX là ai không quan trọng, quan trọng là chứng màu lại ở báo trước tiếp theo bộ Quan Độ. Hơn nữa rất có thể MAX trở thành chân chính tương ái tương sát vai ác nhân vật. Điện ảnh sau đoạn cho người xem mang đến mừng như điên. Làm cho điện ảnh kết thúc, bọn họ một chút cũng không thương tâm, bọn họ đã nhìn ra. Âu Chấp Danh chụp nghiện rồi, quả nhiên tình yêu lực lượng vĩ đại vô cùng. Cái này lười biếng Âu Hoàng không chỉ có bảo chất bảo lượng hiệu suất cao hoàn thành quan tứ độ. Trả lại cho bọn họ xưa nay chưa từng có kinh hỉ, người xem cảm giác. Thật giống như nhìn đến Conan thứ 500 tập, chế tác tổ đột nhiên nói. Không cần phải gấp gáp, mặt sau còn có 500 tập, Quan Độ 4 lần đầu. Mang đến oanh động hoàn toàn không có làm Internet chết lặng, bọn họ đắm chìm ở càng sâu khiếp sợ. Bên trong, sôi nổi suy đoán MAX có thể hay không thay thế được thành kiều chính cung địa vị. Trở thành Âu Chấp Danh yêu nhất, rốt cuộc, Max thân phận thần bí đến làm người kích động, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương bất quá một phút đối. Diễn, rạp chiếu phim đều giống muốn thiêu cháy dường như, tràn đầy vô tình đầu cầu thét chói tai, thẳng nam có thể từ bọn họ đánh nhau cảm nhận được nhiệt. Huyết mềm muội có thể từ bọn họ hỗ động cảm nhận được số mệnh, điện ảnh nghệ thuật ở Âu Chấp Danh. Thuần thục quang ảnh, động tĩnh chung triển lộ không thể nghi ngờ, người xem hận không thể trong hiện thực Nhược Thương. Mang theo Âu Chấp Danh cùng nhau tu tiên, trực tiếp trường sinh bất lão. Đem quan độ chụp thành siêu cấp hệ liệt điện ảnh, từ 18 tuổi diễn đến 80 tuổi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Internet tiếng hô cùng đánh giá cực cao, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh vừa mới về đến nhà. Di động đều là chưa kịp đọc kinh hỉ xem sao cảm ngao ứng học. Cái kia X xuất hiện có phải hay không liền phải chụp thứ 5 bộ ý tứ. Âu đạo gần nhất như vậy cần mẫn, có hay không nói qua khi nào khởi động máy. Phương Dĩ Hàm, thương ca ta rốt cuộc nhìn đến lần đầu. Ngươi hảo soái, Âu đạo cũng hảo soái, Trương ca cũng hảo soái. Đồng tỷ nghiêu bước, ta hóa thân thổ bát thử. Trương Mân Chiết, quả nhiên ta nói đi. Trên mạng tất cả tại thét chói tai ngươi cùng ngươi vị hôn phu cùng ích. Thiên Lạp, ta hẳn là ở xe đế không nên ở trong xe. Bọn họ còn đem chúng ta ngồi xe buýt trở về thành thị làm ra biểu tình bao. Đồ, Nhược Thương soát tin tức cười ra tiếng. Một cái đơn giản hồi phục Trương Mân Chiết phát tới ở xe đế biểu tình bao. Cũng không biết là cái nào nhân tài ở rạp chiếu phim chụp lén. Bắt được bọn họ ba người cùng xe cảnh tượng. Cấp Trương Mân Chiết tới một cái, 1000W8 bá, đấu đại ghi chú, còn xem. Âu Chấp Danh duỗi tay trừ rớt Nhược Thương di động, tùy tay một phóng, chỉ còn lại có tịch mịch trống vắng tin tức chấn động, liền ngọn đèn dầu huy hoàng. Âu Chấp Danh ôn nhu hôn đến Nhược Thương thở không nổi, bọn họ hôn. Mang theo nhạt nhẽo lá thông mùi rượu tức ngọt lành mát lạnh. Dư vị dài lâu, là sư phụ nhưỡng rất nhiều năm, riêng kêu sư huynh đi lấy tới đoàn bữa cơm đoàn viên dùng để uống rượu ngon, năm nay đoàn bữa cơm. Đoàn viên phá lệ náo nhiệt trừ bỏ bọn họ Thái An Tam bối người. Còn có Lâm Khánh Nghiệp cùng Lâm Hán làm Âu Chấp Danh người nhà, hai nhà người ngồi trên một bàn. Cũng liền thành người một nhà, vốn dĩ Lâm Khánh Nghiệp cùng Lâm Hán. Kính sợ với sư phụ sư huynh Đỗ tiên sinh đạo sĩ thân phận. Mấy chén lá thông rượu đi xuống, cũng liền thoải mái cùng say. Xưng huynh gọi đệ thành thân thích Nhược Thương nhớ tới Lâm Hán không lớn không nhỏ. Cùng sư huynh vung quyền bộ dáng, bỗng nhiên cười ra tiếng Âu Chấp Danh vói vào vạt áo tay dừng một chút. Thiền mổ Nhược Thương khóe môi. Cười cái gì? Cười ngươi sư huynh cùng ta sư huynh, Nhược Thương nằm ngã vào mềm mại rộng mở sofa. Nhìn chằm chằm chói lọi đèn, gương mặt bên tai đều là men say, bọn họ xem như cùng thế hệ tương giao. Như thế nào ngươi sư huynh như vậy thua không nổi đâu? Lâm Hán xác thật thua không nổi, vung quyền thua uống hai ly, một hai phải lừa dối Nhược Hào làm một trận ly, giống như thua ở kỹ thuật thượng mặt mũi. Có thể từ từ lượng thượng tìm trở về, Nhược Thương có chút say. Ý thức mông lung, lời nói lại rõ ràng. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm đèn trần uốn lượn chống đỡ. Cười cùng Âu Chấp Danh nói hắn phát hiện sư huynh khẳng định xem khí vận gian lận. Cho nên Lâm Hán mới không thắng được sư huynh tử lượng kinh người. Chưa bao giờ sẽ say. Lâm Hán xem như đánh sai bàn tính, hắn lải nhải. Cười đến vui vẻ, bỗng nhiên, Âu Chấp Danh bịt kín hắn đôi mắt ân. Nhược Thương duỗi tay bắt lấy Âu Chấp Danh bàn tay, đi xuống dịch khai, liền thấy Âu Chấp Danh đồng dạng vựng nhiễm men say hai mắt. Tràn đầy chính mình ảnh ngược, bọn họ đều say, nhưng là tinh thần phá lệ hưng phấn, được đến hai bên. Trưởng bối tán thành cùng chúc phúc, bọn họ không bao giờ dùng để ý càng nhiều thế tục, đông đêm hẳn là lạnh băng. Nhưng Nhược Thương cảm thấy nhiệt Âu Chấp Danh bàn tay. Mang theo hắn khó có thể thừa nhận ôn nhu. Bị bỏng khởi hắn chỉnh viên linh hồn, Nhược Thương cũng không phóng túng chính mình. Lại nhẫn nại không được thanh âm, hắn cảm thấy chính mình say đến có chút quá mức. bằng không như thế nào sẽ thất thần đến bên tai tràn đầy ảo giác giống nhau hừ nhẹ. Cực kỳ giống hắn linh hồn than thở trống vắng biệt thự. Tràn ngập quen thuộc hơi thở, chờ đến Nhược Thương tỉnh lại, đã đêm khuya tĩnh lặng, không biết khi nào bị Âu Chấp Danh ôm trở về trên giường, Âu Chấp Danh tại đây loại sự thượng phá lệ. Cố chấp, trước sau không chịu đánh thức hắn, càng muốn dùng ôm tưởng cái gì. Âu Chấp Danh đôi mắt, lộ ra đêm khuya màu sắc, hắn ở phòng ngủ thắp sáng một chản ấm đèn. Dựa vào đầu giường đổi mới lần đầu sau Internet đánh giá, những cái đó đánh giá. Nhược Thương xem qua che trời lấp đất khích lệ bên trong. Tràn đầy thành kiều vs MAX kịch liệt tranh phong. Thậm chí còn cho hắn hoa nổi lên thuộc sở hữu, rõ ràng không phải tình yêu phiến. Người xem thế nhưng ham thích với tìm kiếm chân ái, quả nhiên ứng nghiệm Nhược Thương lo lắng. Huyền nghi hung sát biến tình yêu, Nhược Thương bọc giường chăn. Lười biếng ngáp một cái. Hỏi, tưởng ngươi làm sao bây giờ? Trong chốc lát là thành kiều. Trong chốc lát là ích. Người xem đều phải bị ngươi tinh phân làm đến điên rồi. Hắn nhìn đến không ít người thề. Tưởng đem Âu Chấp Danh bắt cóc. Nhốt ở phim trường 100 năm không được đi. Hắn thấp thấp cười ra tiếng. Trước sau cảm thấy người xem tố cầu đơn thuần đáng yêu, đẹp điện ảnh. Hận không thể lại đến trăm triệu bộ ưu tú đạo diễn. Hận không thể mỗi ngày khởi động máy, chỉ tiếc gặp Âu Chấp Danh cái này tùy tính làm bậy thầm thì. Tình, không chỉ có hoạn có nghiêm trọng kéo dài, còn thích một người phân sức hai giác, cho chính mình điên cuồng thêm diễn. Âu Chấp Danh thấy Nhược Thương cười đến ôn nhu mặt mày. Vẫn là nhịn không được ngo ngoe dục dịch tâm, hắn ném ra di động. Tắt đi ấm đèn, làm phòng quay về mông lung ánh trăng. Chỉ còn một chút thanh ảnh, đèn một diệt. Nhược Thương đôi mắt liền đặc biệt lượng, liên tục chớp chớp. Đảo qua Âu Chấp Danh mềm mại tâm, gợi lên hắn khóe miệng nhạt nhẽo ý cười, hắn ôm Nhược Thương. Cảm thụ được lẫn nhau thân thể cho nhau ấm áp xúc cảm, người xem nơi nào là điên. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, lời nói gian quanh quẩn không tiêu tan thanh đạm rượu hương. Tựa hồ mang theo linh hồn men say, bọn họ là hâm mộ, hảo hạnh phúc một cái quan đạo trường. Liền tình yêu đều là song phân, Âu thức sát cầu. Không lưu tình chút nào, còn có Âu Chấp Danh quán có ác liệt tiếng cười. Mềm nhẹ mơn trớn Nhược Thương bên tai, bất quá, đều là ta, hắn làn điệu. Có chút Nhược Thương có thể dễ dàng công nhận chiếm hữu dục vô luận là tình nhân vẫn là tình địch. Âu Chấp Danh đều chiếm cứ cùng Nhược Thương có quan hệ toàn bộ xuất diễn, Nhược Thương không khó. Tưởng tượng, tiếp theo bộ quan độ, sẽ nghênh đón như thế nào một cái long trọng tu la chàng, yên lặng trí xa đạm bạc nói sinh quan độ. Đi xa, ở huyết tinh huyền nghi bên trong ngầm có ý gút mắt quan độ tiệm hiện, Nhược Thương quá rõ ràng Âu. Chấp Danh thích ở chứng màu mai phục chuyện xưa tính tình. Không khỏi dâng lên sầu lo, người suy xét quá. Quan độ khi nào đại kết cục sao? Âu Chấp Danh cười nhẹ nói. Người hy vọng kết cục sao? Nhược Thương tầm mắt đều là hoang mang. Có lẽ là bóng đêm quá thâm. Hắn cảm giác say chưa tán. Cũng không thể lập tức lĩnh ngộ Âu Chấp Danh ý tứ trong nhà nhẹ nhàng thổi quét gió ấm. Cho dù là đông đêm. Hắn cũng sẽ không cảm thấy lạnh băng, Âu Chấp Danh ở trong bóng đêm chăm chú nhìn hắn, trong mắt đựng đầy ý cười, thanh âm nghiêm túc vô cùng, Nhược Thương. Quan độ là vì ngươi tồn tại nhân vật, cũng là vì ngươi ra đời điện ảnh, hắn duỗi tay loát quá Nhược Thương tóc mái. Đầu ngón tay quấn quanh mềm mại ngọn tóc, rõ ràng nhớ lại hắn về Nhược Thương mỗi một giấc mộng cảnh kia mặt bóng dáng ở trong lòng hắn tồn. Tại rất nhiều năm, rốt cuộc đi tới trong lòng ngực hắn, hắn nói, chỉ cần ngươi tưởng, hắn liền sẽ không kết cục bởi vì, hắn thuộc về ngươi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, chính văn song phi, hết chương.